Hứa Nhan em chạy không thoát. Chương 51, quyết định của Hứa Nhan. Gocchuyenaudio.com. Bị sốt, anh nói mình bị sốt sao? Hứa Nhan tức giận hơ lấy cái gối bên cạnh đập vào người Phỉ Ngạo, khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập giận dữ. Anh cảm thấy lừa tôi rất vui sao? Phỉ Ngạo không hề nhúc nhích, ngay cả khi bị cô đập một cái vào đầu cũng không quan tâm, thấy cô uất đến mức hốc mắt đỏ lên thì vội vàng vỗ vỗ lưng cô. Không phải cố ý lừa em, đừng giận, đừng giận. Em còn đang bị thương, không thể xúc động được. Anh cũng biết tôi là bệnh nhân sao? Hứa Nhan liếc mắt không nghĩ tới chính mình lo lắng chạy vội đến đây lại bị người ta lừa. Hai tay cô dùng sức muốn đẩy anh ra, nhưng thân thể nam nhân như một bức tường cứng rắn khóa chặt cô vào trong, đẩy cách nào cũng vô dụng. Phỉ Ngạo biết sức khỏe của cô hiện tại không tốt, vội nhận lỗi. Được rồi, là lỗi của anh, là anh không tốt. Hứa Nhan bị áp trên giường, hơi thở nóng bỏng phả vào một bên má của cô khiến cô chợt nhớ ra anh thật sự đang sốt. Cô vừa tức vừa lo, cuối cùng đành nén giận không truy cứu nữa, nhăn mày nói. Anh trước tiên buông tôi ra, tôi đi lấy thuốc cho anh. Cô vừa nói, Phỉ Ngạo liền đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn cô. Sẽ không bỏ đi, anh xem tôi giống như người sẽ nuốt lời sao. Cô bất chấp bản thân đang suy yếu trốn từ bệnh viện về đây chỉ để xác nhận anh có ổn hay không còn chưa đủ khiến anh yên tâm sao. Dường như Phỉ Ngạo cũng nhận ra lúc này Hứa Nhan không vui trước câu hỏi của anh, đơn giản buông cánh tay đang ôm eo cô ra. Hứa Nhan được thả tự do, vội vàng chạy ra ngoài. Phỉ Ngạo nheo mắt nhìn động tác chạy trốn của cô, cảm thấy cô thật đáng yêu, mặc dù ngoài miệng thì nặng lời nhưng trong lòng đang rất lo lắng cho anh. Đợi người đi rồi, anh mới đưa tay day day chán. Lúc tối anh uống hơi nhiều, mặc dù không đến mức say xỉn nhưng vẫn bị đau đầu một chút. Anh không hiểu phụ nữ, Hứa Nhan lại càng là một người khó đoán, đối mặt với anh luôn là một dạng không thèm quan tâm, nhưng thực ra trong tâm đã định sẵn một vị trí cho anh. Anh có chút quá đáng khi lừa cô như vậy, nhưng nếu không thử có lẽ sẽ chẳng bao giờ phá vỡ được bức tường ngăn cách giữa bọn họ. Lần này Chu quản gia và Hoàng Minh Trạch lập công lớn, ngày mai nhất định phải thưởng cho bọn họ. Anh vừa nghĩ đến đây chợt nhớ ra bác sĩ đã nói Hứa Nhan phải nghỉ ngơi ít nhất 10 ngày thì mới hồi phục hoàn toàn, vì vậy nhắn tin dặn dò Chu quản gia đem thuốc giải rượu đưa Trần Thủy uống, để tên kia mau chóng hồi phục. Từ buổi chiều hắn ta gục trên bàn rượu đã được người khiêng về phòng dành riêng cho khách đến giờ vẫn chưa thấy dậy, tửu lượng bao năm qua không hề thay đổi chút nào. Nam nhân tuấn tú ngã lưng xuống giường lớn, một tay vắt lên trán rồi nhắm mắt lại, lông mi thật dài hơi rung lên theo từng nhịp thở. Anh vừa cho người đến bệnh viện thu xếp một chuyến thì nghe được tiếng bước chân khe khẽ của Hứa Nhan. Anh uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi, nếu đã không có việc gì thì tôi phải trở về bệnh viện. Hứa Nhan quay lại từ lúc nào, cẩn thận đặt nước và thuốc lên bàn cho anh, bởi vì Tiểu Vũ vẫn còn đang ngủ ở bệnh viện nên cô không yên tâm. Phòng bệnh VIP có khóa thông minh, Tiểu Vũ lại đang yên giấc, tính ra cũng rất an toàn, nhưng vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài dự liệu thì muốn hối hận cũng không kịp. Trước đây Tiểu Vũ từng bất cần suýt ngã từ trên ghế xuống, mỗi lần nhớ lại tình cảnh đó đều khiến cô kinh hồn thất đảm. Tiểu Vũ là toàn bộ thế giới của cô, không có thằng bé. Gocchuyenaudio.com, thì cô cũng không tiếc sống nữa. Em muốn đi, Phỉ Ngạo nghe cô nói phải trở lại bệnh viện thì mở mắt ra, vô tình liếc thấy cổ tay cô có một vết máu nhỏ liền đứng lên rồi tiến về phía cô. Không đi không được, Tiểu Vũ đang ngủ một mình, tôi không thể ở lại đây lâu. Hứa Nhan đáp, đã thấy anh nhanh chóng vươn tay ra cầm lấy cổ tay cô xem xét, cô muốn che cũng không kịp. Phỉ Ngạo nhăn mày, trên cổ tay trắng nõn là một vết kim đâm đỏ ửng, tuy máu chảy không nhiều nhưng cũng đang sưng lên. Anh biết em lo lắng cho Tiểu Vũ nên đã nhắn Chu quản gia đưa thằng bé về đây rồi. Anh nói xong buông tay cô ra, tự mình cầm thuốc lên uống một hơi. Khúc mắc giữa hai người tuy vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn nhưng một cú lừa của Phỉ Ngạo gần như đã kéo gần khoảng cách của bọn họ lại, khi nói chuyện với nhau cũng trở nên tự nhiên hơn trước. Anh nói sẽ đón con trai cô qua đây khiến cô yên tâm hơn một chút, nhưng nghe được trong biệt thự còn có người khác thì chợt cười. À, Chu quản gia, hôm nay không phải ông ấy về nhà có việc à? Giọng của Hứa Nhan có chút hờn giận, trong lòng Phỉ Ngạo tuy hổ thẹn nhưng biểu cảm vẫn lạnh nhạt không thay đổi. Chuyện này em phải hỏi ông ấy mới đúng. Sao vừa về nhà đã trở lại? Cô liếc nhìn anh, không ngờ được người này còn có một bộ da mặt chát xi măng như vậy. Anh rõ ràng cùng ông ấy diễn kịch, hai ngày qua cô nằm viện cũng không thấy anh đến thăm, vậy mà luôn miệng nói muốn cô trở về bên cạnh mình. Vừa nghĩ tới, ánh mắt cô lập tức trở nên u ám. Khuôn mặt giận dỗi của Hứa Nhan lúc này thật khiến Phỉ Ngạo muốn cắn một cái, nhưng là vẫn nhịn xuống mà hỏi. Em không vui sao? không có, Hứa Nhan dứt khoát đáp, sau đó cảm thấy cứ đúng nói chuyện như vậy không được thoải mái lắm, cho nên đi về phía giường ngồi xuồng rồi khép hờ mắt nói. Tôi rất mệt, muốn nghỉ ngơi. Vừa rồi cô đang ngủ thì bị anh gọi điện thoại làm phiền, sau đó phải tốn sức chín châu hai hổ mò về nhà, thần kinh yếu ớt tất nhiên không chịu nổi. Nhưng là cô có ý muốn đi ngủ không có nghĩa phỉ ngạo cũng vậy. Chỉ thấy trên khuôn mặt lạnh lùng của anh hiện lên ý cười thật nhạt rồi tiến về phía cô. Hứa Nhan sực nhớ đây là giường của anh ta, nhanh nhẹn bò dậy muốn trở về phòng mình, bất quá mới thò chân xuống giường liền bị anh ôm eo kéo vào trong lòng. Em đi đâu, không phải nói muốn nghỉ ngơi sao? Đã rất lâu không có tiếp xúc gần gũi với anh, và lại dù cô chuyển về đây sống nhưng bọn họ vẫn luôn chia phòng mà ngủ, lúc này không khỏi ngượng ngùng nói. Tôi về phòng, anh buông tay, phỉ ngạo phát huy lợi thế ra mặt dày của mình, không thèm quan tâm cô cựa quậy, cứ thế ôm cô thật chặt. Anh đang bệnh nhưng vẫn là nam nhân, vì vậy để phòng ngừa cô cọ sát ra lửa nóng, vội đè thấp giọng cảnh cáo. Em đừng nhúc nhích nếu không lát nữa. Câu nói đầy ẩn ý này vừa lọt vào tai Hứa Nhan liền khiến cô ngoan ngoãn lại, bởi vì trước kia cũng từng nhiều lần bị ăn không còn sót chút gì nên cô đã biết rút kinh nghiệm. Thái độ hợp tác của cô hiển nhiên làm hài lòng nam nhân kia, anh vòng tay ôm eo cô, không có làm ra động tác mờ ám gì, nhanh chóng chuyển đèn phòng sang chế độ ngủ rồi nhắm mắt lại. Trong ánh sáng mờ ảo màu vàng nhạt, khuôn mặt tuấn mỹ sạch sẽ của phỉ ngạo chẳng khác gì yêu nghiệt tái tế quyến rũ người khác, Hứa Nhan nhìn anh ở khoảng cách cực ngắn như lúc này có chút thất thần. Tâm của cô không phải lại bị vẻ ngoài xuất sắc của anh câu. Góc truyện audio.com, đi mất rồi chứ, vì sao tim lại đập nhanh như vừa chạy bộ về vậy? Cũng không phải lần đầu nhìn thấy, người nào đó bị ánh nhìn quá mãnh liệt của Hứa Nhan chiếu lên trên mặt không ngủ được đành mở mắt ra. Nhãn đồng chứa đựng tình cảm nhu hòa nhìn cô khóe môi mỏng hơi cong lên. Không mệt sao, vậy thì chúng ta vận động một chút. Anh dám, cô vừa sợ vừa ngượng chừng mắt nhìn anh, không biết dáng vẻ hồ mị của mình lúc này có bao nhiêu dụ hoặc, môi đỏ mọng mím chặt lại. Phỉ ngạo rất muốn hôn cô nhưng lại không dám chọc cô giận, khó khăn lắm cô mới để cho anh ôm, nếu lúc này quá đà khiến cô bỏ đi lần nữa thì phải làm sao? Anh hò khẽ một tiếng rồi nói, được rồi, anh không dám, anh cầm điện thoại ở đầu giường lên xem, sau đó tiếp. Tiểu bảo bối về rồi, tôi ra đón tiểu vũ. Hứa Nhan vừa nghe nói cục cưng của mình đã được đưa về đây thì bật dậy, phỉ ngạo tiếp tục đè cô trở lại giường, nói. Cục cưng đang ngủ trong phòng của em, đừng đánh thức thằng bé. Cô nửa tin nửa ngờ nhìn anh, phỉ ngạo không thể làm gì hơn là đưa tin nhắn của Chu quản gia cho cô xem, thế này cô mới yên tâm nhắm mắt lại. Anh ngủ ngon, ừ, em ngủ đi, anh đưa tay vuốt nhẹ lên gò má cô, đầu ngón tay truyền tới cảm giác da thịt non mềm vô cùng thư sướng, thật nhớ khoảng thời gian khi bọn họ còn ở cùng nhau. Cũng đã 4 năm rồi, 4 năm cấm dục không uổng công, anh có cảm giác như mình sắp được hồi sinh vậy. Nam nhân cẩn thận vén những sợi tóc rơi trước trán của Hứa Nhan ra sau tai, động tác nhẹ nhàng như đang chạm vào chân bảo. Một đêm này Hứa Nhan có cảm giác rất an toàn, cô ngủ đặc biệt yên ổn, thẳng đến 8 giờ sáng hôm sau mới bị một cánh tay bé nhỏ kéo tỉnh. Cô mơ màng mở mắt ra, lại không thấy phỉ ngạo đâu, chỉ có một khuôn mặt khả ái phóng đại đang cười hì hì. Mẹ, chú bảo con gọi mẹ dậy ăn sáng. Hứa Nhan nheo mắt nhìn đồng hồ tay trống xuống giường ngồi dậy. Cô nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi trở về phòng tìm quần áo thường ngày thay ra, từ buổi tối vẫn luôn mặc quần áo bệnh nhân mà đi ngủ, thật không biết sao phỉ ngạo vẫn chịu được cái style thời trang đó của cô. Lúc cô dắt tay tiểu vũ xuống dưới nhà, phỉ ngạo đang ở trong bếp. Anh ta nấu ăn sao? Cô sửng sốt không tin vào mắt mình nữa rồi, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh tự tay làm đồ ăn, chẳng lẽ cô còn chưa tỉnh ngủ hẳn? Phỉ ngạo quay đầu nhìn cô, bưng phần ăn nhỏ của tiểu vũ đặt lên bàn rồi nói. Dậy rồi à, đến đây, anh biết nấu ăn từ khi nào? Hứa Nhan hỏi trong khi ngồi xuống, thỉnh thoảng sẽ làm một vài món, anh không hẳn là thích vào bếp, chỉ là những lúc nhớ cô cũng sẽ thử làm vài món trước kia cô từng làm. Lúc đầu còn suýt làm cháy bếp, chẳng qua nhiều năm như vậy cũng học được ít nhiều. Thời đại này nam nhân vào bếp hay nữ nhân vào bếp đều rất bình thường, không còn phân biệt giống trước kia nữa. Nhưng nam nhân như phỉ ngạo lại chấp nhận xuống bếp thì Hứa Nhan rất khó tiếp thu. Chú thật giỏi, tiểu vũ sau này cũng sẽ như chú, nấu cho mama ăn. Tiểu vũ hưng phấn cầm muỗng giơ lên cao, đôi mắt lấp lánh nhìn phỉ ngạo. Ngày còn nhỏ thì rất giống cô, nhưng càng lớn thằng bé càng có nét giống anh, Hứa Nhan vừa nhìn liền cảm thán, gen thật mạnh. Phỉ ngạo xoa đầu tiểu vũ rồi ngồi xuống, cùng hai mẹ con Hứa Nhan ăn sáng. Cô ăn được mấy miếng thì dừng lại, bởi vì vị của nó gần giống với thức ăn do cô nấu. Cô cúi đầu giấu đi ánh mắt đang đỏ lên. Gocchuyenaudio.com của mình, chỉ nghe anh nói. Em có xem tin tức không? Triệu gia phá sản. Hứa Nhan kinh ngạc nhưng cũng không ngẩng đầu lên. Triệu gia phá sản rồi ư? Vì sao lại phá sản? Là anh làm, Phỉ Ngạo thản nhiên nói, không nghe ra bất kỳ một chút áy náy nào khi phá hỏng gia nghiệp của người ta. Anh, tại sao lại làm vậy? Hứa Nhan có chút khó hiểu nhìn anh. Triệu Thanh Liên và Tô Thái Viễn có liên quan đến việc em bị tai nạn. Anh gắp một miếng thịt đặt vào trong chén của Tiểu Vũ, thản nhiên nói. Lần này thì Hứa Nhan không bình tĩnh nổi nữa, cô ngẩng đầu nhìn anh. Nói vậy là hai ngày qua anh vì chuyện của cô nên mới bận rộn đến mức không thể đến bệnh viện. Trong vòng hai ngày đạp ngã Triệu gia, đây là điều có thể sao? Cô cũng hiểu được sức ảnh hưởng của Triệu gia trong thương giới, tuy không đến mức tùy ý hô mưa gọi gió nhưng cũng đâu phải hạng tầm thường gì. Cảm động sao? Phỉ Ngạo chống một tay lên trán nhìn cô, anh đã ăn xong từ lúc nào mà Hứa Nhan vẫn đang còn ngẩn người. Anh, tại sao lại làm nhiều việc vì tôi như vậy? Không phải rất rõ ràng sao? Vì em là vợ của anh, không ai được quyền bắt nạt em. Anh nhàn nhạt đáp, vừa nói vừa rút khăn giấy lau miệng cho Tiểu Vũ. Hứa Nhan cụp mi mắt, trong lòng như sóng biển cuộn trào, ngoài mặt lại vẫn bình tĩnh như cũ. Anh không để ý dù tôi có Tiểu Vũ sao? Anh trả lời gần như ngay lập tức, không chút suy nghĩ. Không để ý, anh có thể xem Tiểu Vũ như con trai ruột của mình, nếu em chấp nhận ở lại bên cạnh anh, vậy ngày mai đưa Tiểu Vũ đi làm lại giấy khai sinh đi. Tiểu Vũ giỏng tai nghe hai người nói chuyện, chốc chốc lại có cơm dính lên mặt, Phỉ Ngạo đúng lúc giúp thằng bé lau đi, thậm chí ống tay áo bị dính bẩn cũng không chút nhăn mày. Thật ra anh rất ganh tị, thậm chí hận Bạch Hạo Chi. Vì sao Tiểu Vũ không phải là con của anh? Đây là điều khiến anh tiếc nuối nhất, nhưng chung quy thằng bé vẫn là con trai của Hứa Nhan, chỉ cần cô chấp nhận trở về bên cạnh anh tất nhiên sẽ yêu thương đứa nhỏ này hết lòng. Hứa Nhan bật cười, rồi lại rơi nước mắt cùng một lúc. Anh là tên ngốc sao? Nếu thằng bé mang họ Phỉ, thì tương lai, gia sản của anh sẽ rơi vào tay ai, anh phải biết chứ? Nói trắng ra là gia sản của nhà họ Phỉ sẽ chảy ra ngoài. Chảy vào trong tay con trai của Bạch Hạo Chi. Chẳng lẽ anh không nghĩ đến vấn đề này? Người thông minh như anh làm sao sẽ không biết chứ? Chỉ là anh không thèm quan tâm mà thôi. Thấy cô khóc, Phỉ Ngạo đau lòng vươn tay ra giúp cô lau đi nước mắt. Đừng khóc, Tiểu Vũ vừa thấy mẹ khóc cũng rưng rưng theo, vội vàng chạy đến ôm cô. Mẹ, mẹ đừng khóc, Tiểu Vũ sẽ bảo vệ mẹ. Không có việc gì Tiểu Vũ, mẹ có chuyện cần nói với chú, con ra ngoài chơi một lát. Cô an ủi con trai, tự mình dùng khăn giấy lau nước mắt rồi dẫn thằng bé đi ra ngoài. Phỉ Ngạo không nói gì, chỉ nhìn theo bóng lưng của cô. Hứa Nhan dụ dỗ một lúc lâu thằng bé mới chịu yên tĩnh lại, cô siết chặt nắm tay quay trở lại ngồi đối diện Phỉ Ngạo, lúc này đã thu lại tâm tình kích động của mình. Cô không biết quyết định ở lại bên cạnh anh là đúng hay sai, nhưng thật lòng mà nói cô cũng sắp không chịu được cảm giác ngược đãi tâm hồn nhau nữa rồi. Cô thừa nhận mình cố chấp nhưng cũng không đến mức vừa nhìn thấy anh ở bên cạnh người phụ nữ khác đã rời đi, mà vì lúc đó Phỉ Hoài đe dọa đến cuộc sống của người thân cô, bởi vì lúc đó cô nghĩ mình bị vô sinh. Bị lừa dối, bị chèn ép và bị sỉ nhục trong cùng một đêm cô có. Gocchuyenaudio.com, thể chịu được sao, cách chương.